Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, 437 một trên tay chính là Mãnh Long A. Trong, Mãnh Long đoạn không chém, là một người đẳng cấp yêu cầu cao hơn kiếm hồn chức nghiệp kiếm kỹ. Học tập khẳng định không phải dễ dàng như vậy, ít nhất kiếm tâm cũng tốn hai thiên tài thuần thục, kiếm tâm có thể là từ tiểu học qua kiếm thuật. Cùng bình thường huấn luyện cách đấu kỹ xảo cùng thương pháp các binh lính có thể không giống nhau. Không có cơ sở bọn họ muốn luyện tập tốt một chiêu này Mãnh Long đoạn không chém. Đánh giá hoa thời gian một tháng có thể hoàn chỉnh dùng đến liền coi như bọn họ lợi hại. Nếu như lại hơi chút bất hạnh một điểm, kiếm thuật thiên phú sai người chỉ sợ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn xem. Ruri cũng không hề dùng quỷ thần chi lực, bởi vì cổ thân thể này không có. Bất quá vô luận là dùng chakra vẫn là ma lực đều là giống nhau. Dù sao đây là kiếm thuật, mà không phải huyết tích kỹ năng. Mãnh Long đoạn không chém. Đạm Lam Hàn Băng Trường Kiếm xuất hiện ở Ruri trong tay. Ma lực kết hợp chakra, tạo thành một kiện chakra áo khoác. Đường Ruri hướng lấy mục tiêu chạy nước rút thời gian. Trên người lam sắc chakra trực tiếp bị kéo lớn lên hình rồng. Bá bá bá. Lam sắc thiểm điện trong nháy mắt xẹt qua ba cái xi măng tảng. Ken két két ba nói thật sâu chém vết xuất hiện ở nó trên. Oa, hình rồng, cực giỏi. Được, tiếp theo động tác chậm phân giải. Ruri trước biểu diễn một lần, sau đó lại tỉ mỉ nói biết. Chờ đến hai thiên đại khóa trên xong, sở hữu cơ sở giáo sư minh bạch sau đó. Tiếp theo chính là mọi người thuần thục thời gian. Sư phụ đưa vào đến. Tiếp theo tu hành liền muốn nhìn mọi người. Các chiến sĩ một tay ma vũ đã phi thường thuần thục. Xem ra thời gian một tháng này bọn họ thật hữu dụng tâm luyện một chiêu này. Đủ kiểu đủ loại tạo hình. Mình thích kiếm ra bọn hắn bây giờ trong tay. Sau đó bắt đầu thử thi triển Mãnh Long đoạn không chém. Lực lượng trào ra ngoài thân thể. Ngưng kết thành áo khoác. Chạy nước rút giữa mơ hồ có thể thấy hình rồng. Sau đó hướng về kia nhiều chút đã sớm được đặt ở đất trống các nơi xi măng tảng tiến hành công kích. Nhưng là hiện nay cũng không có ai có thể dùng được có thần vận Mãnh Long đoạn không chém. Ma lực bị kích thích, định tại bên ngoài cơ thể tạo thành hình rồng. Nhưng là cái này đối với bọn hắn mà nói vẫn là quá khó khăn. Hơn nữa trước hướng chạm kích lực lượng cũng không đủ ngưng luyện. Khác, đừng, lão nghĩ lấy hình rồng. Đây chẳng qua là bề ngoài. Chú ý ngưng tụ lực lượng. Uy lực mới là mấu chốt. Bề ngoài tiếp theo. Nhìn đến tất cả mọi người đang nghiên cứu như thế nào nhượng phóng ra ngoài ma. Lực càng thêm giống như hình rồng lúc. Ruri không nhịn được nhắc nhở đến. Ồ nha. Dù sao hình rồng phi thường khốc. Luôn là làm cho lòng người chỉ mê mẩn. Nhưng là thực tế trên kiếm thuật uy lực mới là mấu chốt. Một điểm này mọi người cũng đều lập tức công khai. Cách ca, có tiểu táo mở sao? Đường Hoàng thoảng qua tới. Mãnh Long học được. Ruri hỏi một câu. Đường Hoàng chỉ mình con mắt. Tam câu ngọc Seragon. Người biết nha. Seragon năng lực một trong. Copy. Kakashi dùng nó phục chế không ít nhẫn thuật. Có thể nói. Chỉ cần không phải đặc biệt giới hạn huyết tích loại năng lực. Seragon đều có thể phục chế. Kiếm thuật cái này loại thuần kỹ xảo tính đồ vật. Có một đôi Seragon học không thể nghi ngờ là thật nhanh. Huống chi Ruri cái này hai thiên còn là phi thường tỉ mỉ nói biết. Bình thường đều chỉ có thể đang chiến đấu tốc độ cao bắt trước Seragon biểu thị đây quả thực quá. Dễ dàng. Tốt đi. Muốn học cái gì? Dĩ nhiên Đường Hoàng đã học được. Như vậy Ruri liền giáo điểm đồ mới. Đồng thời, cũng là cho người khác trích máu gà đi. Nhìn, có người học được, hắn có thể học đồ mới. Các ngươi hâm mộ không? Cái gì? Hắn có Seragon. Khác, đừng, nói cho ta những kia có hay không? Chúng ta chỉ nhìn kết quả. Thần La Thiên Trinh, Trương Dương lập tức báo ra một cái tên. Thần cái giám A, người vừa không có Rinnegan. Ruri trực tiếp cho bác bỏ. Vậy thì liền tùy tiện tới điểm nhẫn thuật đi. Đường Hoàng đánh giá cũng liền là thuận miệng nói. Không có đem thần La Thiên Trinh để trong lòng trên. Vậy thì học bán manh thuật đi. Coi như ngươi có Seragon. Thuật này cũng không phải trong chốc lát có thể học được. Đánh giá ngươi phải cùng bọn họ học mãnh long đoạn không chém đồng thời học được đây. Ruri chỉ là muốn tùy tiện giáo một ít khó một chút vật. Sau đó nhượng chính bọn hắn luyện tập. Như vậy chính mình sẽ tương đối buông lỏng. Nhưng là đường hoàng có Seragon nói. Học tập một dạng nhẫn thuật không thể nghi ngờ thật nhanh. Cho nên cái này thời gian sẽ phải bị hắn một chút khó khăn tương đối cao đồ vật. Bán manh thuật. Vì sao vừa nghe danh tự này ta thì có loại dự cảm không hay? Đường hoàng thấp giọng lầm bầm lấy. Trận trên, một mảng lớn cao 2 mét xi măng tảng. Những thứ này xi măng tảng chính là Ruri trước nhượng người cả đêm đưa tới cái bia. Dù sao mọi người học được ma vũ sau đó. Tiện tay là có thể dùng ma lực hoặc là chakra ngưng tụ vũ khí. Một dạng người bù nhìn hoặc là gỗ cái bia có thể không tránh khỏi chém. Xi măng được a, chém hư lập tức có thể đưa mới. Đi tới bên bờ vị trí. Đối mặt lấy đường hoàng. Ruri hai tay đưa ra. Xem, kết ấn, biến thân thuật, tâm chuyển thân chi thuật đổi. Kết hợp với một điểm phong ấn thuật. Oành, một cái mềm manh con cừu xuất hiện ở nguyên bản đường hoàng vị trí. Biến hóa, cừu, thuật, Sở Thiên đại tiếng kêu đi ra. Không sai biệt lắm. Nhưng thực tế trên đây là biến thân thuật bản thăng cấp. Cưỡng chế người khác sử dụng biến thân thuật. Mị mị hở. Ta. Cứ như vậy bị biến thành cừu. Trương cừu cừu mặt đầy kinh ngạc. Biết. Oành. Trương cừu cừu biến trở về hình người. Seragon hẳn đủ để copy dưới thuật này. Nhưng là ngươi lúc nào sau có thể học được ta liền không biết rõ. Ruri nói. Dù sao thuật này dính líu tới bí thuật cùng phong ấn thuật. Đối với tinh thần loại bí thuật cùng phong ấn thuật, đường hoàng vẫn là tiểu bạch, nghĩ phải học được đánh giá các loại. Chờ, sang năm đi, ta mặc dù nhớ, nhưng là một chút cũng nhìn không hiểu a. Mười khiếu thông cửu khiếu, có thể đặc biệt sao vẫn là một chữ cũng không biết a. Nguyên lý là cái gì? Tại sao muốn kết ấn? Vì cái gì ta nhìn thấy cái này tinh thần lực? Còn nữa... Vừa vặn biến thành cừu thời gian. Trong cơ thể ta chakra cùng ma lực vì cái gì thoáng cái liền không liên lạc được trên. Đường hoàng hiện tại mặt đầy mộng bức. Bởi vì đây cũng không phải là đơn thuần dùng Seragon liền có thể giải quyết sự tình. Nhìn thấy đường hoàng mặt đầy mộng bức bộ dáng Ruri liền cười. Sau đó từ phong ấn trong không gian lấy ra một bản cục gạch dày đồ vật. Đừng lo lắng. Ta nhàn rỗi không chuyện gì viết một bản tài liệu giảng dạy. Tài liệu giảng dạy. Sở Thiên nhận lấy. Cùng đường hoàng cùng một chỗ nhìn. Thật dày một sấp giấy. Phía trên đồ vật. Là viết tay. Khác. Đừng. Làm tán. Không có hiệt mã. Ruri nhắc nhở đến. Ồ nha. Hai người đáp ứng đến. Sau đó thấy thì thấy lên. Nhẫn thuật thiên. Kiếm thuật thiên. Ma pháp thiên. Bí thuật thiên. Bán manh thuật tại, bí thuật thiên bên trong. Trong này còn có cái gì? Đường quanh co thuật, vô hạn kiếm chế, spirit bomb thuật. Oa, đều là cái gì đó a? So sánh bình thường cũng chỉ có phi lôi thần chi thuật sao? Bí thuật thiên đồ bên trong. Đường hoàng cùng Sở Thiên nhìn tới nhìn lui cũng đã cảm thấy một cái phi lôi thần chi thuật so sánh. Nhìn quen mắt, so sánh bình thường, thứ cho ta nói thẳng. Cái này spirit bomb thuật là vật gì? Không phải là cái kia chứ? Sở Thiên nhìn đến có chút sợ hết hồn hết vía. Spirit bomb, đồ chơi này ra vẻ có thể hủy diệt địa cầu chứ? 89 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.